đối tượng tham muốn sẽ xuất hiện, rồi tham ái và chấp thủ này lại có tác dụng kích hoạt một chủng tử nghiệp đã được tạo ra trong tâm thức bởi một hành vi trước đó. Trong bức tranh, hình vẽ miêu tả điều này, hữu là một người đàn bà đang mang thai. Bởi vì vào thời điểm này thì nghiệp tạo ra đời sống sắp tới đã đầy đủ công năng nhưng vẫn chưa hiện hành, nên thai phụ trong tranh có một đứa trẻ chưa sinh trong bụng. Hữu hay hiện hữu là một trạng thái của nghiệp hay một khuynh hướng hiện hành được thiết lập trong tâm thức từ trước đây, nay đã có đủ khả năng hiện hành thành nghiệp quả. Hữu là chi phần thứ 10 trong 12 duyên khởi, tồn tại kể từ thời điểm nghiệp có đầy đủ khả năng hiện hành cho đến khi bắt đầu đời sống mới. Quãng thời gian này chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn có thể được gọi là thú hướng, bởi lúc đó tâm thức được hướng về đời sống tiếp theo. Và giai đoạn còn lại là thâm nhập hay là đang trong tiến trình thực sự đi vào một đời sống mới. Đây là giai đoạn nghiệp hiện hành trong trạng thái trung ấm giữa hai kiếp sống cũ và mới. Chi phần thứ 11 trong 12 duyên khởi là sinh. Trong bức tranh miêu tả chi phần này bằng hình vẽ một phụ nữ thực sự đang sinh con. Rất có thể là để biểu thị ý nghĩa rằng người phụ nữ ấy đang trong trạng thái thay đổi. Chi phần thứ 12 của duyên khởi là già và chết, lão tử. Già có hai ý nghĩa. Thứ nhất là sự lão hóa, phân rã trong từng giây phút. Khởi đầu ngay sau khi thụ thai và tiếp tục diễn ra trong từng giây phút kể từ đó cho đến lúc kết thúc đời sống. Thứ hai là sự hư hoại hoàn toàn mà chúng ta thường nghĩ đến như là tuổi già, sự già nua, rồi tiếp theo là sự chết. Giữa các giai đoạn này là những giọt nước mắt của đớn đau, khổ não với đủ mọi hình thức, như phải nhận lãnh những điều không mong muốn hay không có được những gì mình muốn. Đời sống chúng ta khởi đầu với nỗi khổ khi ta sinh ra, cuối đời là cái chết, cũng là một loại khổ đau khác, khoảng giữa là bệnh tật, tuổi già và đủ mọi điều bất hạnh. Đó là những gì mà trong phạn ngữ Sanskrit gọi là Deska, tức là khổ đau, chân đế thứ nhất, khổ đế. Đó là những gì chúng ta không hề mong muốn, là sự bất ổn mà ta muốn loại trừ. Điều quan trọng là phải khảo xét xem liệu có phương cách nào để vượt qua khổ đau đó hay không. Và vì thế nên, việc khảo xét những nguyên nhân của khổ đau là rất quan trọng. Theo như đã được giảng giải, thì nguyên nhân của những khổ đau mà ta đang phải chịu đựng chính là vô minh. Chừng nào mà vô minh, hạt giống của khổ đau, vẫn còn tồn tại, thì trong từng giây phút chúng ta đều có thể có một loại hành vi tạo tác nào đó, hoặc tạo nhân cho một lần tái sinh khác nữa. Trong mỗi một niệm tưởng có vô số những khuynh hướng có khả năng hiện hành thành nghiệp được tạo ra bởi những hành vi xuất phát từ động cơ vô minh. Giảng giải 12 chi phần của duyên khởi trong phạm trù luân hồi. Chúng ta đã giảng giải 12 chi phần của duyên khởi trong phạm vi của một chu kỳ sinh khởi. Bắt đầu từ vô minh với 11 chi phần còn lại vốn khởi sinh từ đó. Nhưng rồi chúng ta buộc phải nhận ra rằng vào thời điểm mà chu kỳ duyên khởi này đang vận hành thì cũng có một chu kỳ duyên khởi khác cùng vận hành với nó. Bởi vì khi có vô minh, hành và thức thì giữa thức và danh sách nhất thiết phải có ái, thủ, hữu nhằm có thể kích hoạt chủng tử trong thức để nó hiện hành, tạo ra đời sống được biểu hiện bởi danh sách. Mức độ hiện hành trọn vẹn của nghiệp sẽ dẫn đến sự sinh ra một sinh thể mới, và cùng lúc đó sẽ có một chuỗi khác của danh sách, nhập và xúc đồng thời vận hành. Đó là xem xét 12 chi phần của duyên khởi trong phạm vi như là một chu kỳ sinh khởi. Nếu như ái, thủ, hữu nhất thiết phải sinh khởi trong giai đoạn giữa thức và danh sách thì phải có một chu kỳ duyên khởi khác tham gia vào ngay trong tiến trình sinh khởi của chúng. Khi chi phần đầu tiên là vô minh và chi phần cuối cùng là lão tử, ta thấy có vẻ như là có một sự khởi đầu và kết thúc. Nhưng khi quý vị nhận biết được rằng để khởi sinh một chu kỳ 12 duyên khởi như thế này, cần phải có những chu kỳ khác nữa cùng lúc vận hành, thì quý vị sẽ thấy là không hề có một sự khởi đầu và kết thúc rõ ràng. Cội nguồn của tất cả là vô minh, và chừng nào mà chúng ta vẫn còn vô minh thì ta không thể làm bất cứ điều gì để thoát ra khỏi tiến trình của những chu kỳ duyên khởi này. Khi cứ xét 12 chi phần của duyên khởi trong một kiếp sống ở cảnh giới xấu, ta thấy có sự che chướng của căn bản vô minh trong việc nhận biết cách thức hiện hữu chân thật của vạn pháp, và cũng có cả dạng thức vô minh che chướng sự nhận biết mối quan hệ giữa các hành vi và nghiệp quả của chúng. Do những điều đó, một hành vi bất thiện sẽ được thực hiện và gieo cấy một chủng tử bất thiện vào tâm thức, để sau đó trở thành dẫn nhân. Dẫn nhân được kích hoạt bởi ái, thủ, hữu, và do đó tạo ra những hệ quả khổ đau trong một kiếp sống ở cảnh giới xấu. Khi cứu xét 12 chi phần của duyên khởi trong một kiếp sống ở cảnh giới cao trong luân hồi, ta vẫn thấy có căn bản vô minh không khác với sự che chướng không cho ta nhận biết về cách thức hiện hữu chân thật của vạn pháp. Nhưng trong trường hợp này, chính hành vi hiền thiện đã gieo cấy chủng tử vào tâm thức. Dẫn nhân hiền thiện này được nuôi dưỡng bởi ái, thủ, hữu, và như thế nó tạo ra hệ quả tốt đẹp hơn trong một kiếp sống ở cảnh giới cao. Khi quán chiếu về cách thức lưu chuyển, luân hồi do sự khởi sinh của 12 chi phần duyên khởi và liên hệ đến mọi chúng sinh khác, lòng bi mẫn của ta đối với chúng sinh sẽ tăng trưởng. Có rất nhiều pháp thiền quán về 12 chi phần duyên khởi này, về mặt tự thân là giúp phát triển tâm nguyện xả ly, luân hồi. Và đối với chúng sinh thì thông qua đó để làm tăng trưởng lòng bi mẫn. Và đó là cách thức hiện hành của duyên khởi trong ý nghĩa 12 chi phần của sự phát triển một kiếp sống trong vòng luân hồi. Những khác của duyên khởi. Có một cách hiểu khác nữa về duyên khởi, đó là sự sinh khởi phụ thuộc của tiến trình quy gán hay định danh sự vật, trong ý nghĩa luôn là sự kết hợp của nhiều thành phần. Bất kỳ vật thể nào cũng được kết hợp từ những phần nhỏ hơn, có tương quan về vị trí trong không gian. Các pháp phi vật thể như tâm thức thì được kết hợp từ nhiều niệm tưởng nối tiếp nhau của thức, có tương quan về thời gian. Nếu có bất kỳ vật nào đó không cấu tạo bởi thành phần nào cả, thì ta không thể phân biệt được vị trí của vật ấy, chẳng hạn như bên trái hay bên phải, phía này hay phía kia. Nếu như có một vật nào đó mà quý vị không thể phân biệt phía bên này hay bên kia của nó, thì dù quý vị có kết hợp nhiều đến bao nhiêu vật như thế, cũng không thể có được vật gì lớn hơn so với vật ban đầu. Nhưng sự thật là những vật thể lớn đều được tạo thành từ sự kết hợp những phân tử rất nhỏ. Vì thế, trong phạm vi khảo sát các vật thể thì bất kể một hạt dù nhỏ đến đâu cũng phải được kết hợp bởi những phần nhỏ hơn. Và chính trên nền tảng lập luận này mà người ta xác định rằng không có vật thể nào không bao gồm trong nó những thành phần nhỏ hơn. Đối với trường hợp của một dòng tương tục trong thời gian, nếu như các thành phần trong đó tự chúng không có các phần trước và sau chúng, hẳn sẽ không thể có khả năng chúng kết hợp lại để hình thành một dòng tương tục. Và trong trường hợp các pháp không thay đổi, chẳng hạn như hư không không được tạo tác, vẫn có những thành phần hay yếu tố kết hợp như là phần hướng đông, phần hướng tây hoặc phần tương quan với vật thể này hay vật thể kia. Như vậy, bất kỳ đối tượng nào, dù là thường hay vô thường, thay đổi hay không thay đổi, cũng đều bao gồm các phần hợp thành nó. Khi bất kỳ một đối tượng cụ thể nào đó hiện ra trong dạng thức toàn vẹn trước tâm thức ta với các phần tạo thành nó, phải chăng có một thực tế là dạng thức toàn vẹn của đối tượng ấy và các phần tạo thành nó đối với ta dường như có những thực thể riêng biệt? Đối với tư tưởng, nhận thức của ta, chúng có vẻ như là thế, nhưng khi ta khảo xét thì rõ ràng là cái dạng thức toàn vẹn của đối tượng ấy và các phần tạo thành nó không hề có những thực thể riêng biệt. Khi chúng hiện ra trong tâm thức ta, dạng thức toàn vẹn của đối tượng dường như có một thực thể tách biệt với các phần đã tạo thành nó. Nhưng nếu là như thế, thì hẳn là quý vị phải có khả năng tìm ra chúng qua sự phân tích. Nhưng khi phân tích thì quý vị lại không thể tìm thấy bất kỳ sự tách biệt nào như thế giữa dạng thức toàn vẹn và các phần đã tạo thành nó. Như vậy là có một sự mâu thuẫn giữa cách thức mà dạng thức toàn vẹn của đối tượng và các phần đã tạo thành nó hiện ra như là những thực thể riêng biệt với cách thức mà chúng thực sự hiện hữu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có các đối tượng hay không có dạng thức toàn vẹn của chúng. Bởi vì nếu không có dạng thức toàn vẹn của đối tượng, thì ta không thể nói đến bất kỳ điều gì như là thành phần hợp thành chúng. Quả thật có các dạng thức toàn vẹn của đối tượng, nhưng cách thức hiện hữu của chúng phải được thừa nhận trong sự phụ thuộc vào các thành phần đã hợp thành chúng, và không có bất kỳ cách thức nào khác hơn để chúng hiện hữu. Vì thực tế là như vậy, nên điều này không chỉ đúng với các pháp thay đổi hay vô thường, mà cũng đúng với cả các pháp thường hằng, không thay đổi. Nhưng duyên khởi còn được hiểu theo một ý nghĩa thâm diệu sâu xa hơn nữa. Khi truy tìm đối tượng đã được định danh, quý vị không tìm thấy bất cứ điều gì bên trong hay tách biệt với cái nền tảng của sự định danh đối tượng, vốn là khác biệt với đối tượng ấy. Hãy thử xem xét bản ngã hay cái tôi. Có một cái tôi là chủ thể kiểm soát hay sử dụng thân tâm này. Tôi là một cái gì đó giống như chủ nhân, còn thân và tâm thì giống như vật sở hữu. Quý vị có thể nói, đây là thân của tôi, hôm nay thân thể của tôi có điều bất ổn, vì thế tôi mỏi mệt. Hoặc là, hôm nay thân thể của tôi khỏe mạnh nên tôi rất sảng khoái. Không ai nói rằng một phần nào đó trong thân thể là cái tôi. Nhưng đồng thời, nếu bị đau ở một phần nào đó trong thân thể, thì quý vị lại có thể nói, tôi bị đau, tôi không được khỏe. Tương tự, quý vị có thể nói về tâm của tôi hay ý thức của tôi. Đôi khi, quý vị gần như phải vật lộn với chính tâm thức hay trí nhớ của mình. Chẳng phải vậy sao? Quý vị có thể nói, tôi muốn hoàn thiện tính nhạy bén của tâm thức mình, tôi muốn rèn luyện tâm thức mình. Có vẻ như quý vị là người thầy, người huấn luyện, còn tâm thức thì có vẻ như là cậu học trò ngỗ nghịch cần phải dạy dỗ. Quý vị sẽ rèn luyện tâm thức đôi chút để nó trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì cả thân và tâm đều là vật sở hữu, còn cái tôi là chủ nhân. Nhưng ngoài thân và tâm ra thì không có một thực thể độc lập và tách biệt nào của cái tôi cả. Có đủ mọi dấu hiệu cho thấy là có một cái tôi, nhưng nếu quý vị khảo sát kỹ thì lại không thể tìm thấy nó. Nếu có một cái tôi độc lập, một thực thể tách biệt, hãy lấy trường hợp cái tôi của Đạt Lai Lạt Ma. Cái tôi ấy nhất thiết phải ở đây, trong phạm vi giới hạn này. Quý vị không thể tìm thấy cái tôi ấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Bây giờ, nếu quý vị khảo sát xem cái gì thực sự là Đạt Lai Lạt Ma, thực sự là Tenzin Gyatso, thì ngoài thân tâm này ra, không còn bất kỳ thực thể nào khác. Thế nhưng, Đạt Lai Lạt Ma là một thực tế, một người đàn ông, một tăng sĩ, một người Tây Tạng, là người biết nói năng, biết ăn uống, biết ngủ nghỉ, biết vui thích. Điều đó quá đủ để chứng minh là có một cái gì đó. Thế nhưng, cái gì đó lại không thể tìm ra được. Trong những nền tảng định danh của cái tôi, không thể tìm ra một điều gì có thể biểu trưng cho cái tôi hoặc tự nó là cái tôi. Phải chăng như vậy có nghĩa là cái tôi không hề hiện hữu? Không, không có nghĩa là như thế, vì cái tôi quả thật có hiện hữu, nhưng vì cái tôi ấy không thể tìm thấy trong những nền tảng định danh của nó, nên ta buộc phải nói rằng cái tôi ấy không tồn tại dựa vào năng lực của chính nó, mà chỉ hoàn toàn thông qua lực tác động của những điều kiện khác. Trong số các duyên mà cái tôi phụ thuộc vào để hiện hữu, có một duyên được xem là quan trọng hơn, đó là khái niệm thừa nhận cái tôi. Vì thế, cái tôi và vạn pháp được cho là hiện hữu thông qua năng lực của khái niệm. Trong trường hợp này, nguyên lý duyên khởi có nghĩa là sự thừa nhận đối tượng phụ thuộc vào nền tảng của sự định danh, hay dựa vào thức khái niệm đã định danh đối tượng. Như thế, trong thuật ngữ duyên khởi thì duyên có nghĩa là tùy thuộc hay dựa vào một yếu tố khác nào đó. Một khi đối tượng phải phụ thuộc vào một điều gì khác thì tự nó không có sự hiện hữu dựa vào năng lực tự thân hay hiện hữu độc lập. Dù vậy, nó vẫn sinh khởi trong sự phụ thuộc vào các nhân duyên, bất kể đối tượng đó là thiện hay ác, nhân hay quả, tự thân hay ngoại vật, nó cũng đều sinh khởi một cách phụ thuộc. Từ quan điểm được sinh khởi một cách phụ thuộc thì đối tượng không hề có sự hiện hữu tuyệt đối dựa vào khả năng tự thân. Và vì trong bối cảnh phụ thuộc này thì nhân và quả là những yếu tố đúng đắn nên ta có thể thừa nhận sự hiện hữu của chúng, biết rằng chúng không phải là không hiện hữu. Khi hiểu được điều này, ta thoát ra khỏi cực đoan của sự chấp không, của chủ nghĩa hư vô, đó là ý nghĩa uyên áo nhất của duyên khởi. Ngày nay, các nhà vật lý học giải thích rằng các vật thể không chỉ tồn tại khách quan trong tự thân và riêng thuộc về chúng, mà luôn tồn tại trong bối cảnh tương quan với người quan sát chúng. Tôi thấy rằng mối quan hệ giữa vật chất và tâm thức như thế này có thể chính là điểm gặp nhau thực sự giữa triết học phương Đông, cụ thể là triết học Phật giáo và nền khoa học phương Tây. Tôi nghĩ đây hẳn là một sự gặp gỡ mang lại nhiều hạnh phúc. Rất có thể, bước sang thế kỷ tới, nếu chúng ta có nhiều hoạt động hơn nữa theo các hướng này, thông qua sự nỗ lực hợp tác giữa các học giả Phật giáo với một số các nhà khoa học, vật lý học có kinh nghiệm, thuần túy và không định kiến, để cùng nhau khảo sát, học hỏi và thực hiện sự nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa vật chất và tâm thức. Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ tìm ra một số điều hay ho và hữu ích, tốt đẹp. Ngay cả khi những điều như thế không được xem là thực hành giáo pháp, mà chỉ đơn thuần là để phát triển mở rộng tri thức nhân loại. Vì triết học Phật giáo có mối quan hệ với khoa học theo một cách nào đó, nên những giảng giải của Đạo Phật về tâm thức cũng như cách thức mà tâm thức vận hành, biến đổi, dao động có thể đóng góp vào công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học về não bộ và trí óc con người. Thỉnh thoảng, khi tôi hỏi các nhà thần kinh học về chức năng và cách thức vận hành của trí nhớ, họ trả lời là vẫn chưa tìm ra được sự giải thích cụ thể. Cả trong lĩnh vực này, tôi nghĩ Phật giáo và khoa học cũng có thể hợp tác cùng làm việc. Một số nhà y học phương Tây tỏ ra quan tâm đến việc thông qua thiền quán để chữa trị những bệnh tật nhất định. Điều đó cũng có hiệu quả. Đây có thể là một dự án hợp tác nữa. Phật giáo nhấn mạnh vào sự tạo tác tự thân, không thừa nhận có đấng thần linh tạo hóa nào. Vì thế, nói cho thật chính xác thì Phật giáo không phải một tôn giáo mà gần gũi với khoa học hơn. Nhìn từ quan điểm thuần túy khoa học thì Phật giáo đương nhiên là một kiểu hệ thống tâm linh. Như vậy, Phật giáo chẳng phải thuộc về tín ngưỡng hay tôn giáo, cũng không thuần túy khoa học. Điều này tạo ra cơ hội để hình thành một sự liên kết hay nối liền giữa tín ngưỡng và khoa học. Tôi tin rằng trong tương lai có thể chúng ta sẽ phải cùng nhau nỗ lực để tạo ra một sự tiếp xúc gần gũi hơn giữa những người đi theo con đường tín ngưỡng và giá trị kinh nghiệm tâm linh. Riêng đối với phần lớn những ai chỉ đơn thuần không quan tâm đến tín ngưỡng, thì đó lại là một vấn đề khác. Với những người cố tình phủ nhận mọi giá trị thuộc về tôn giáo, có một sự xung đột thường xuyên giữa hai nhóm người này. Nếu có thể giúp họ đến gần nhau hơn, hẳn đó sẽ là điều đáng quý. Và sự rèn luyện tâm thức. Sự giảng giải về cách thức diễn ra tái sinh trong luân hồi dựa trên 12 chi phần của duyên khởi cũng giống như sự trình bày về nền tảng của những nghiệp bất thiện, phiền não và khổ đau. Vậy thì, liệu tâm thức có thể tách rời khỏi sự vô minh hiện có này hay không? Đây là điều mà quý vị nhất thiết phải suy xét. Dù có phân tích bất kỳ loại tâm thức nào, quý vị cũng sẽ thấy nó liên kết với sự huân tập. Khi quý vị phát triển một tâm thức sai lầm, thì vì nó không có một nền tảng hợp lý được xác thực bởi nhận thức đúng thật, nên dù quý vị có huân tập nhiều đến đâu đi chăng nữa, tâm thức sai lầm ấy cũng không thể tăng trưởng vô giới hạn. Nhưng nếu quý vị bắt đầu huân tập một tâm thức không sai lầm, vốn có một nền tảng hợp lý được xác thực bởi nhận thức đúng thật, thì dù quý vị không nỗ lực huân tập nhiều lắm, tâm thức ấy vẫn được duy trì. Còn nếu như quý vị không ngừng huân tập rèn luyện tâm thức ấy, nó sẽ tăng trưởng mãi và cuối cùng trở nên vô giới hạn. Các phẩm tính giác ngộ dựa vào tâm thức được cho là có một nền tảng vững chãi. Vì sao vậy? Vì tâm thức được cho là vô thủy, vô chung, không có thời điểm khởi đầu và cũng không có thời điểm kết thúc. Những phẩm tính tâm linh có nền tảng vững chãi trong tâm thức đó, tự nó cũng đã là nền tảng. Khi một phẩm tính tâm linh hiện hữu trong tâm thức, nó hiện hữu với một năng lực nhất định và quý vị không cần thiết phải dùng đến cùng năng lực đó thêm một lần nào khác, chỉ để làm cho phẩm tính ấy trở lại với mức độ ban đầu. Vì không cần đến năng lực duy trì như thế, nên khi tiếp tục rèn luyện nhiều hơn thì quý vị chắc chắn sẽ làm tăng trưởng phẩm tính ấy. Chính trong ý nghĩa đang bàn về sự vô thủy vô chung của tâm thức như trên mà tự thân luân hồi cũng được cho là vô thủy vô chung. Và điều đó dẫn đến việc bàn về tái sinh. Trong phạm vi của một chu kỳ duyên khởi như đã giải thích trên, để cho tất cả 12 chi phần đều hiện khởi thì thời gian lâu nhất là 3 kiếp sống và nhanh nhất cũng phải trải qua 2 kiếp. Khi bàn về tái sinh là dẫn đến chủ đề về mối liên hệ với tiền kiếp. Ngày nay có những người nhớ lại được về các kiếp trước của họ. Gần đây ở Ấn Độ có 2 trường hợp mà chính tôi đã gặp. Cả hai đều là bé gái. Đối với người nào chấp nhận là có những kiếp sống quá khứ và tương lai thì loại hiện tượng này chẳng có gì lạ lùng cả. Nhưng với một người không chấp nhận việc có những kiếp sống quá khứ và tương lai, hẳn phải suy ngẫm tìm lời giải đáp cho câu hỏi này. Do những điều kiện hay nguyên nhân nào mà xảy ra hiện tượng nhớ lại được kiếp trước như thế? Tâm thức cũng cũng không có thời điểm kết thúc, nhưng sẽ đạt đến sự viên mãn của nó trong trạng thái thành tựu Phật quả, và không có vấn đề những cấp độ nhiễm ô của tâm thức sẽ tiếp diễn trong trạng thái thành tựu Phật quả, hay thậm chí ngay cả những cấp độ thô trược của tâm thức. Chính cấp độ vi tế nhất của tâm thức mới tiến triển đạt đến và tồn tại trong trạng thái thành tựu Phật quả. Cấp độ vi tế nhất này vốn đã hiện hữu từ vô thủy và sẽ tiếp tục trong trạng thái thành tựu Phật quả. Vào thời điểm chúng ta chết đi, những cấp độ thô trược hơn của tâm thức sẽ tan hòa hoặc chấm dứt, và tâm thức cuối cùng hiện hành chính là tâm thức tịnh quang vi tế nhất này. Nó chính là tâm thức tạo ra sự kết nối với đời sống tiếp theo. 12 chi phần của duyên khởi cũng có thể được giảng giải trong ý nghĩa là những chướng ngại của tâm nhất thiết trí. Với sự liên hệ đến các vị Bồ Tát đã đạt ba thanh tịnh Bồ Tát địa, tức là các địa vị thứ 8, thứ 9 và thứ 10 trong thập địa. Khổ đau của chúng ta có nguồn gốc từ vô minh, nên chính vì mang tâm thức không được điều phục mà chúng ta phải đối mặt với nguồn gốc ấy và phải gánh chịu khổ đau. Do đó, chúng ta nhất thiết phải loại trừ vô minh trong dòng tâm thức, vốn là nguyên nhân khiến ta phải khổ đau. Thông qua việc tu tập, điều phục tâm, chúng ta sẽ tiến tới đối diện với khổ đau. Và vì tâm thức cần phải được điều phục, nên có một phương thức điều tâm bằng vào chính tự thân tâm thức. Như vậy, cả chủ thể điều phục lẫn đối tượng đang được điều phục đều chính là tâm thức. Do đó, chúng ta nhất thiết phải tu tập để trở nên khéo léo trong sự phô diễn tâm thức. Trong sự tu tập theo giáo pháp đạo Phật thì vấn đề này chiếm rất nhiều thời gian. Trong tâm thức chúng ta, loại tâm kém điều phục nhất là tà niệm, tà kiến hay vọng niệm. Khi được nghe hiểu và trở nên quen thuộc với giáo pháp, ta dần dần phát triển đến mức độ khởi nghi. Có ba cấp độ của lòng nghi. Cấp độ thấp nhất là khởi lòng nghi, nhưng có khuynh hướng nghiêng về những điều sai trái. Cấp độ trung bình là khởi lòng nghi, nhưng có khuynh hướng cân bằng, hướng về cả những điều sai trái cũng như đúng đắn. Và cấp độ cao nhất là khởi lòng nghi, nhưng có khuynh hướng nghiêng về những điều đúng đắn. Và rồi, khi tu tập tiến triển hơn nữa, lòng nghi sẽ được chuyển hóa thành những sự thừa nhận đúng đắn. Từ cấp độ này, nhờ suy ngẫm về những gì hợp lý, ta có được những kết luận hợp lý, rồi bằng cách tự mình huân tập với những hiểu biết hợp lý, ta sẽ đạt đến sự trực nhận giúp ta nhận hiểu được đối tượng. Để có thể vượt qua những vọng niệm hay tà kiến này, nhiều hệ quả phi lý sẽ được chỉ ra. Vào thời điểm khi tiến lên đến mức độ khởi nghi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lý luận để làm sinh khởi những hiểu biết hợp lý. Thông qua đó, ta phát triển được trí tuệ phân biệt các pháp. Trong tiến trình này, ta dần dần phát triển trí tuệ khởi sinh từ việc được nghe pháp, văn, suy ngẫm, tư và thực hành thiền tập, tu. Khi tiếp tục tu tập theo giáo pháp, ta dần dần đạt đến mức độ nhận ra được rằng, quả thật, tâm thức mình có khả năng chuyển hóa để hoàn thiện hơn. Từ cách nhìn nhận đó, ta có thể bắt đầu tin sâu vào sự tu tập giáo pháp bất hại Ahimsa. Cấp độ đầu tiên của pháp tu này là tự mình kiềm chế không tham gia vào những hành vi gây hại đến người khác. Cấp độ thứ hai là thực hành các pháp đối trị những yếu tố tinh thần nào thúc đẩy các hành vi bất thiện. Cấp độ thứ ba là chế ngự ngay cả những chủng tử phiền não vốn đã được tạo ra từ trước đây bởi các cảm xúc phiền não. Thông qua sự suy ngẫm về quan điểm duyên khởi, ta sẽ thấy được những lỗi lầm tai hại của sinh tử, luân hồi, thấy được cách thức mà khổ đau sinh khởi, và sẽ được dẫn dắt, cuốn hút vào quá trình tu tập theo những cấp độ như trên của giáo pháp bất hại. Để có thể loại trừ những chủng tử tiềm tàng trong tâm thức, vốn đã từng được tạo ra bởi các cảm xúc phiền não, điều thiết yếu trước tiên là phải dứt trừ những cảm xúc phiền não. Sự loại bỏ hoàn toàn các phiền não, cũng như mọi chủng tử do chúng tạo ra trước đây, được gọi là đạt đến Phật quả. Chỉ loại bỏ hết phiền não, nhưng vẫn còn các chủng tử phiền não, thì gọi là chứng quả A-la-hán hay sát tặc, nghĩa là đã trừ hết giặc phiền não. Sự tu tập để chế ngự các cảm xúc phiền não và những chủng tử do chúng tạo ra cũng giống như một trận ác chiến. Trước khi tham chiến, điều quan trọng là phải hành động để tạo ra một giới tuyến phòng thủ. Và do đây mà phải xem trọng việc khởi đầu bằng cách kiềm chế những hành vi bất thiện của thân, hành động và khẩu, lời nói. Mục đích rốt ráo là tu tập để đạt đến quả vị Phật. Nhưng trong tiến trình tu tập đó, ngay từ đầu, chúng ta nhất thiết phải kiềm chế những hành vi bất thiện xuất phát từ thân, hành động và khẩu, lời nói của mình. Và nếu như do động cơ ích kỷ thôi thúc mà ta phạm vào một hành vi bất thiện, chẳng hạn như giết hại, trộm cắp, nói dối, tà dâm hay vu cáo người khác, những hành vi bất thiện của thân và khẩu như vậy không chỉ gây hại cho người khác, mà rốt cùng chúng sẽ mang lại khổ đau cho chính bản thân ta. Vì thế, cho dù chỉ quan tâm đơn thuần đến những gì mà hành vi bạo lực gây hại mang lại cho chính bản thân ta thôi, thì việc kiềm chế những hành vi bất thiện như vậy của thân, hành vi và khẩu, lời nói cũng đã là cần thiết. Vì lý do đó, sự suy ngẫm về ý nghĩa vô thường là rất hữu ích. Cho dù ta có sống thọ đến đâu đi chăng nữa, chẳng phải là luôn có một giới hạn cuối cùng của đời sống đó sao? So với sự hình thành của vũ trụ và thời gian hình thành trái đất, thì một kiếp người là quá ngắn ngủi. Dù vậy, cũng chẳng có gì bảo đảm rằng ta sẽ sống qua được hết cái quãng đời ngắn ngủi thông thường, chừng 100 năm đó, hay thậm chí chỉ 60 năm thôi. Và trong những trường hợp đó, việc tập trung hết thảy mọi năng lượng tinh thần cũng như thể chất vào tiền bạc hay sức khỏe chỉ giúp ích cho riêng đời sống này thôi, vốn thật bấp bênh và ngắn ngủi. Việc suy ngẫm về ý nghĩa này sẽ giúp ta giảm nhẹ đi sự tham lam thái quá, sự khao khát mong cầu điều gì đó, bất chấp mọi hệ quả. Suy ngẫm về thực trạng thế giới hiện nay cũng hữu ích cho sự tu tập, vì vật chất dù có tốt đẹp hơn đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể là giải pháp cho cuộc sống. Sự phát triển riêng về vật chất giải quyết được một số bất ổn, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra những loại bất ổn mới. Thông qua kinh nghiệm của chính bản thân mình, chúng ta có thể nhận ra rằng chỉ phát triển triển vật chất không thôi là chưa đủ. Suy ngẫm về những điều này, chúng ta sẽ phát triển một niềm tin chắc chắn rằng việc làm hại người khác sẽ mang đến những mất mát, thiệt hại cho chính bản thân ta. Đây chính là điều mà ta phải thường xuyên quán xét. Ngoài ra, trong giai đoạn này, hãy phân tích sự hữu ích của bộ não con người, của thân người và điều kiện được làm người. Bởi nếu ta sử dụng những điều này theo một phương cách gây hại đến người khác, thì quả thật đáng buồn. Đối với một số người, việc suy ngẫm về sự tái sinh vào ba đường ác như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh sẽ là hữu ích. Nếu thấy khó tin vào sự hiện hữu của những cảnh giới như địa ngục, thì có thể ta chỉ cần suy xét về những khổ đau mà các loài vật đang phải chịu đựng, những khổ đau mà ta có thể tự mình tận mắt chứng kiến. Chúng ta nên suy ngẫm về việc liệu mình có thể chịu đựng nổi những khổ đau như thế hay không. Nếu như phải sinh vào những hoàn cảnh ấy, chúng ta có thể thừa nhận rằng trong tâm thức ta vốn đã sẵn có các chủng tử được tạo ra bởi những hành vi được thúc đẩy từ vô minh căn bản, có thể dẫn đến tái sinh làm những con vật như thế. Chúng ta cần phải suy nghĩ rằng mình đã sẵn có trong dòng tâm thức tương tục những hạt giống căn bản sẵn sàng phát triển để đưa ta vào kiếp sống như thế. Và nếu tái sinh vào kiếp sống như thế, ta sẽ phải chịu đựng những loại khổ đau nào? Từ trước đến nay, ta chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi. Giờ đây, ta cần phải tưởng tượng, nếu tôi mà trở thành như thế, liệu tôi có chịu đựng nổi không? Khi suy nghĩ theo cách này, quý vị sẽ thấy ra rằng đó không phải là điều mình mong muốn. Và nguyên nhân dẫn đến khổ đau loại này chính là việc dùng bạo lực gây hại đến các chúng sinh khác. Đây là cấp độ quán chiếu đầu tiên về những tai hại của bạo lực và sự cần thiết phải kiềm chế những hành vi bất thiện của thân và khẩu. Tiếp theo, nếu quý vị đã kiềm chế được những hành vi bất thiện của thân và khẩu trong đời này, thì cũng không có gì đảm bảo rằng quý vị sẽ tiếp tục làm được như vậy trong kiếp sống tiếp theo. Vì thế, trong cách phòng hộ tốt nhất cũng là cấp độ thứ hai của trận ác chiến, là tu tập để chế ngự các cảm xúc phiền não. Những cảm xúc phiền não vốn mang lại mọi bất ổn cho chúng ta chính là những gì đã đề cập trong 12 chi phần của duyên khởi. Nền tảng căn bản của mọi phiền não là vô minh, vốn nhận biết về các đối tượng như là tồn tại dựa vào tự tính sẵn có, và rồi điều đó lại khơi dậy những mức độ khác nhau của tham lam, căm ghét, thù hận, ghen tị, vân vân. Những điều này đích thực là nguyên nhân gây ra bất ổn. Trong thế giới của chúng ta hiện nay, thật quá rõ ràng là mọi vấn đề khó khăn và bất ổn đều có liên quan đến tham luyến, sân hận và ganh tị, dù là xét trên bình diện quốc gia hay gia đình. Khi có ai đó tìm cách hãm hại ta, ta đồng nhất người ấy như là kẻ thù của ta. Nếu như sự giận dữ hay ý muốn hãm hại đó mà đúng thật là bản chất của người ấy, thì hẳn đã là một vấn đề khác hơn rồi. Thế nhưng, sự căm ghét, giận dữ và ý muốn hãm hại kia thật ra chỉ là những yếu tố tinh thần từ ngoài tác động vào tâm thức. Mặc dù chúng ta có những hành vi bất thiện, nhưng không phải lúc nào ta cũng luôn nghĩ đến việc làm điều bất thiện. Kẻ thù của ta cũng thế thôi. Nguyên nhân thực sự gây ra bất ổn không phải là tự thân con người, không phải là chúng sinh ta đang xem như kẻ thù đó, mà chính là cái tâm thức đang chịu tác động bởi phiền não của người ấy. Kẻ thù thực sự nằm ngay trong tự thân ta, không phải ở bên ngoài. Là một hành giả tu tập, trận chiến thực sự của chúng ta nên diễn ra ngay trong nội tâm mình, chứ không phải ở bên ngoài. Phải mất nhiều thời gian, nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta làm giảm thiểu hết mức những gì mà tôi gọi là những tính xấu của con người. Và thông qua tiến trình này, quý vị sẽ được an vui trong tinh thần nhiều hơn, không phải đợi sau một thời gian dài hay trong đời sống sắp tới, mà là ngay bây giờ đây, trong mỗi ngày ta đang sống. Nguyên nhân cơ bản hủy hoại sự an vui trong tâm thức ta chính là lòng thù ghét hay sân hận. Tất cả những tư tưởng bất thiện đều gây ra bất ổn, nhưng sân hận là yếu tố mạnh mẽ nhất. Chế ngự những cảm xúc phiền não. Để có thể chế ngự được những cảm xúc phiền não, điều thiết yếu là phải loại trừ ngay từ gốc rễ của chúng, tức là sự vô minh nhận biết vạn pháp như là tồn tại dựa vào tự tánh sẵn có. Muốn làm được điều đó thì nhất thiết phải khởi sinh một tâm thức trí tuệ, nhận biết về các đối tượng theo cách hoàn toàn trái ngược với cách mà vô minh nhận biết về đối tượng của nó. Chúng ta phải suy ngẫm về sự thật là các đối tượng không hề hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có hay hiện hữu trong tự thân và riêng thuộc về bản thân chúng. Ta cần phải phát triển lý luận để bác bỏ đối tượng mà tâm thức sai lầm nhận hiểu như là thật sự hiện hữu. Trong việc này thì chánh kiến nhận biết tánh không là rất quan trọng. Để phát triển mức độ trí tuệ cần biết nhằm đối trị được với thức vô minh này, việc đơn thuần khởi sinh một thức suy luận phụ thuộc vào lý luận là chưa đủ. Ta nhất thiết phải nâng sự nhận hiểu bằng suy luận này lên thành mức độ trực nhận chân lý, vượt ngoài mọi khái niệm. Và để làm được điều đó thì cần phải có hỗ trợ của sự tập trung tâm ý. Thông qua sự tập trung tâm ý ở một mức độ sâu xa, ta có thể phát triển được thiền định vững chãi, vốn là sự hợp nhất của một tâm an định và một tâm có tuệ giác nội quán. Vì thế, điều cần thiết trước tiên là phải có được một tâm thức an định. Khi ta phát triển sự nhất tâm và khả năng của tâm thức trong việc duy trì sự chú tâm vào đối tượng quan sát của nó một cách rõ ràng và tỉnh giác, điều đó cũng hữu ích trong sự tiến triển hằng ngày của cuộc đời ta. Tâm thức ta sẽ nhạy bén hơn, tỉnh giác hơn và có nhiều khả năng hơn. Vì thế mà ở đây cần thiết phải có những trình bày về phương thức để đạt đến thiền định vững chãi hay tam ma đề. Những ai muốn đạt được sự an định của tâm thức thì nhất thiết phải đi đến một nơi hoàn toàn cách biệt và sẵn sàng dành một thời gian dài cho sự tu tập. Người ta cho rằng nếu việc nỗ lực tu tập tâm an định được kết hợp với sự hành trì theo mật thừa hay mật chú thì sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với những ai không thể tu tập được theo cách như thế mà chỉ có thể tu tập ngay trong cuộc sống bình thường, thì mỗi sáng sớm, ngay khi vừa thức giấc, hãy sử dụng tâm trong sáng để quán xét xem bản thể thực sự của tâm thức này là gì? Điều đó sẽ rất hữu ích. Thực hành này giúp tâm duy trì sự tỉnh giác cao độ và do đó thật hữu ích cho suốt thời gian còn lại trong ngày. Để đạt đến mức độ mà những vọng tưởng vi tế trong tâm đều được dứt trừ và có sự nhất tâm ở cấp độ sâu xa, điều cần thiết trước tiên là phải kiềm chế những mức độ thô trược hơn của tâm thức, như tham ái, sân hận và những hành vi bất thiện ở cấp độ thô của thân, hành động và khẩu, lời nói. Vì lý do này, ta cần thiết phải tu tập thọ trì giới luật. Trong hệ thống giới luật Đạo Phật, có những giới luật dành cho hàng cư sĩ tại gia và dành cho chư tăng ni xuất gia. Ngay trong hàng cư sĩ tại gia cũng có giới luật khác nhau dành cho những giai đoạn tu tập khác nhau. Lý do của việc này là Đức Phật đã chỉ dạy nhiều trình độ tu tập để phù hợp với khả năng của những người khác nhau. Điều đó rất quan trọng. Chúng ta nên chọn tu tập theo pháp môn nào là tùy thuộc vào khả năng và khuynh hướng tâm linh của chính mình. Và như thế, ta sẽ đạt được những kết quả như ý nguyện. Khi nhận biết rằng giáo pháp được chỉ bày cho tất cả chúng sinh với những căn cơ và trình độ khác nhau, quý vị sẽ có thể phát triển sự tôn trọng thật lòng đối với những hệ thống tín ngưỡng khác nhau trên khắp thế giới. Cho dù những khác biệt về triết thuyết là rất lớn, thường là ngay từ những điều cơ bản, nhưng ta có thể thấy rằng đối với vạn loại chúng sinh khác biệt nhau thì những triết thuyết đó đều có thể là thích hợp và hữu ích. Ngày nay, chúng ta cần có sự tương kính và hiểu biết lẫn nhau như thế. Điều đó rất quan trọng. Trong mối quan hệ này, tôi rất kính trọng và đánh giá cao chư vị tăng ni người phương Tây trong pháp hội này. Tuy nhiên, không nên có bất kỳ sự hối hả nôn nóng nào trong việc thọ trì giới luật, vì Đức Phật đã chỉ bày nhiều pháp môn phù hợp với những trình độ khác biệt đa dạng, nên điều quan trọng là quý vị phải tự xác định được trình độ của bản thân mình, rồi mới tiến hành tu tập dần dần theo pháp môn nào phù hợp với trình độ đó. Ngoài ra, tôi thấy rằng những người phương Tây nào chân thành muốn tu tập Phật Pháp thì trước hết hãy tiếp tục làm người tốt trong cộng đồng xã hội của mình, vì điều đó rất quan trọng. Họ nên tiếp tục sống hòa nhập trong cộng đồng, đừng trở nên cách biệt. Tinh yếu của Phật Pháp như đang được những người Tây Tạng thực hành cũng tương quan với nền văn hóa Tây Tạng, nên hẳn sẽ rất sai lầm khi cố gắng để Tây Tạng hóa hoàn toàn và thực hành theo một hình thức Phật giáo đã Tây Tạng hóa. Hãy tiếp tục sống hòa hợp trong cộng đồng xã hội, tiếp tục thực hiện công việc chuyên môn của mình, tiếp tục làm việc như một thành viên trong cộng đồng, và đồng thời thực hành Phật Pháp nếu quý vị cảm thấy đó là điều hữu ích cũng như mang lại hiệu quả. Chúng ta đã thành lập nhiều trung tâm tu tập và nên tiếp tục duy trì hoạt động của chúng. Nhưng nếu có ai đó muốn thực hành Phật Pháp thì không nhất thiết phải tham gia vào một trung tâm tu tập, mà vẫn có thể tu tập ngay trong vị trí hiện tại của người ấy. Chúng ta đã bàn về những phương thức để đấu tranh với phiền não. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cách thức để phát triển tâm Bồ Đề lòng bi mẫn, cũng như cách thức để phá trừ những chướng ngại ngăn cản việc đạt đến nhất thiết trí, tức là những chủng tử được gieo cấy vào tâm thức bởi phiền não. Trước hết, ta phải thọ trì giới, vốn là nền tảng căn bản, rồi sau đó, thông qua tu tập định mà tâm thức mới đạt được sự tập trung và trở nên mạnh mẽ. Tâm thức đã đạt được sự tập trung đó sẽ được sử dụng để thiền quán về tánh không. Và nhờ đó mà ta dần dần vượt qua được những chê chứng của tri kiến sai lầm hay chi mạc vô minh, rồi dần dần vượt qua được cả những chê chứng của vô minh căn bản. Cuối cùng, chúng ta sẽ hoàn toàn vượt qua được vô minh căn bản đó, vốn chính là ý niệm về sự hiện hữu dựa vào tự tánh sẵn có, sự dứt trừ hoàn toàn cả hai loại vô minh như vậy, hay tịch diệt, được gọi là giải thoát. Như bậc hộ trì chánh pháp là Bồ Tát Long Thụ đã nói trong tác phẩm Trung Luận: nhờ dứt trừ các nghiệp nhiễm ô và mọi cảm xúc phiền não mà có được giải thoát. Các nghiệp nhiễm ô tạo ra bởi tà kiến, những tà kiến đó vốn tạo ra bởi vọng tưởng, và mọi vọng tưởng sẽ tiêu tan thông qua việc thiền quán về tánh không, hoặc là không còn hiện hữu trong tánh không. Sự dứt trừ vọng tưởng được giải thích theo cả hai cách như vậy. Dù là giải thích theo cách nào, thì thực tại cuối cùng ấy, cái tánh không mà trong đó mọi cảm xúc phiền não, vô minh, vân vân, đều đã hoàn toàn chấm dứt, cũng chính là diệt đế, tức là giải thoát. Tâm vị tha của Bồ Tát. Tôi sẽ giảng giải về sự tu tập rèn luyện tâm vị tha của Bồ Tát. Trong ý nghĩa giảng giải này, chúng ta đang bước vào cuộc chiến với phiền não và những chủng tử của nó đã gieo cấy vào tâm thức. Thông qua sự tu tập tam học, giới, định, tuệ, các cảm xúc phiền não đã bị dứt trừ. Vì thế, giờ đây đã đến lúc ta phải dứt trừ cả những chủng tử do phiền não đã gieo cấy vào tâm thức. Việc dứt trừ những chủng tử này là cực kỳ khó khăn. Nhưng vì sao phải dứt trừ hết thảy những chủng tử đó? Bởi vì chúng ngăn cản không cho ta đồng thời nhận biết tất cả các đối tượng của tri kiến. Vì thế, cho dù là người đã đạt đến thánh quả A-la-hán, là một vị sát tặc và đã vượt thoát ra khỏi sinh tử, luân hồi, cũng vẫn chưa phát triển được trọn vẹn tiềm năng của tâm thức con người, vì chưa dứt trừ hết các chủng tử, phiền não. Vấn đề là, phải làm thế nào để dứt trừ được các chủng tử, phiền não? Ở đây, vũ khí thực sự được dùng vẫn không thay đổi, chính là trí tuệ nhận hiểu tánh không. Tuy nhiên, quý vị cũng cần thêm một sự hỗ trợ mạnh mẽ của công đức lớn lao và phương cách để thường xuyên tích lũy công đức lớn lao, chính là thông qua tâm bồ đề vị tha. Những ai tích lũy công đức với động cơ mong cầu giải thoát và không gây hại người khác, thì chỉ quan tâm chủ yếu đến cái tự ngã lẻ loi của chính mình mà thôi. Trong sự tu tập tâm Bồ Đề, chúng ta quan tâm đến tất cả chúng sinh. Và vì chúng sinh là vô số lượng, nên khi tâm thức ta quan tâm đến vô số chúng sinh đó, thì năng lực công đức được tích lũy cũng là không giới hạn. Khi ta quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng già, chỉ vì quan tâm đến chính bản thân mình, thì đó là một vấn đề. Nhưng nếu ta quy y Tam Bảo vì sự quan tâm đến tất cả chúng sinh, thì đó lại là một vấn đề khác. Hai trường hợp này cực kỳ khác biệt nhau về năng lực, bởi vì đối tượng nhận thức quá khác nhau. Với những ai chỉ nhằm mục đích giải thoát luân hồi cho riêng bản thân mình, thì sự giải thoát đó chỉ đơn thuần là dứt trừ các cảm xúc phiền não. Với một động cơ vị tha hơn, chúng ta sẽ hướng đến quả vị Phật với sự dứt trừ cả những cảm xúc phiền não và những chướng ngại không cho ta đạt đến nhất thiết trí. Vì thế, sự tu tập trong trường hợp thứ hai này sẽ dũng mãnh hơn và thậm chí cũng tích lũy nhiều công đức mạnh mẽ hơn. Bản chất của tâm Bồ Đề vị tha là quý giá và mầu nhiệm. Đôi khi ta có thể ngạc nhiên tự hỏi, làm sao mà tâm thức con người lại có thể phát triển những điều nhiệm màu đến như thế? Thật tuyệt vời và kỳ diệu khi người ta có thể quên đi bản thân mình và trân trọng, quan tâm đến mọi chúng sinh khác, yêu quý mỗi chúng sinh như chính bản thân mình. Tất cả mọi người đều phải cảm kích trước một thiện cảm nhiệt thành đến như thế. Nếu có ai đó bày tỏ những thiện cảm nồng nhiệt với ta, ta sẽ thấy hạnh phúc biết bao. Nếu chúng ta có thể bày tỏ những thiện cảm nồng nhiệt đối với mọi chúng sinh khác, đây sẽ là điều tốt đẹp nhất trong cõi luân hồi cũng như trong cảnh giới Niết Bàn. Đây là nguồn hạnh phúc chân thật. Nếu quý vị phát triển dù chỉ một chút kinh nghiệm nhỏ nhoi về tâm Bồ Đề vị tha này, điều đó sẽ hữu ích cho quý vị, sẽ mang lại cho quý vị sự an ổn trong tâm thức và nội lực mạnh mẽ. Đây sẽ là cách phòng vệ bản thân tốt nhất, là nền tảng tốt nhất để chiến đấu với những cảm xúc phiền não và những chủng tử của chúng. Tâm Bồ Đề này cũng có công năng như người thầy dẫn dắt ta, như người bạn và là người bảo hộ tốt nhất cho ta. Vì thế, tâm Bồ Đề quả thật là điều rất tốt đẹp. Chúng ta đã đề cập qua về cấu trúc giáo lý căn bản mà từ đó quý vị có thể rút ra kết luận rằng việc phát triển một tâm thức tốt đẹp như tâm Bồ Đề vị tha là điều có thể làm được. Các vị học giả Phật giáo vĩ đại ở Ấn Độ đã đề ra hai phương cách để thực hiện điều đó. Phương pháp thứ nhất là nhờ thực hành theo 7 chỉ dẫn tinh yếu về nhân quả. Và phương pháp thứ hai là nhờ quán chiếu bình đẳng và hoán đổi giữa bản thân ta với mọi người khác. Để làm sinh khởi một ý niệm vị tha mạnh mẽ như tâm Bồ Đề, điều cần thiết là phải khởi sinh một tâm nguyện phi thường hay một quyết tâm cao độ nhận lấy về mình trọng trách cứu giúp mọi chúng sinh khác. Và muốn khơi dậy tâm nguyện phi thường này, chúng ta cần phải có lòng bi mẫn, thôi thúc ta không thể nào khoanh tay đứng nhìn mà không làm một điều gì đó để cứu giúp những chúng sinh đang chịu đựng khổ đau. Cho dù những chúng sinh mà ta nhìn thấy đó đang hiển nhiên chìm trong khổ đau, hoặc là đã hội đủ các nhân duyên để rồi chắc chắn sẽ phải rơi vào khổ đau. Nhưng nếu ta không có một lòng bi mẫn với sự rung động tận đáy lòng về sự khổ đau đó, thì sẽ không thể phát khởi quyết tâm vĩ đại để cứu giúp tất cả chúng sinh như vừa nói trên. Bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, ta thấy rõ ràng là việc khởi sinh lòng bi mẫn sẽ dễ dàng hơn đối với những ai tương hợp cùng ta, tức là những người mà ta thấy yêu thích hay hợp ý. Vì thế, trước khi phát khởi được tâm đại bi thì điều thiết yếu là phải có một phương cách để đưa tất cả chúng sinh trong cách nhìn của ta vào cùng một nhóm tương hợp với ta.